Chương 686, ta không có cách nào cút cho ngươi nhìn đây. Như vậy, những thứ kia bởi vì nàng mà bỏ ra người, nàng ít nhất phải biết bọn họ bây giờ đến cùng qua có được hay không. Ngay tại Lâm Nhuế đang tại đế thành bên kia làm thực tập sinh thời điểm, Lâm Tử Khang đã đem công xưởng cho tìm xong rồi, còn ghi danh nhãn hiệu. Tiểu Thất Bảo cũng bắt đầu bận rộn, nhóm lớn luyện chế ô đan. Hắn nhìn một đống bình bình lon lon, vỗ tay một cái, nói, chủ nhân à, chờ sau này ta có thể hóa hình rồi, ta đến lúc đó có thể đi làm chuyển trực tiếp, anh, đến lúc đó chúng ta ô đan mọc tóc nước, nhất định sẽ đặc biệt tốt bán ban đầu cho tới bây giờ cũng sẽ không vì không có linh thạch mà giàu dĩ, nhưng là bây giờ ở trên cái thế giới này mặt, nhưng nên vì kiếm tiền mà cố gắng. Lâm Nhuế mím môi một cái, nàng đột nhiên có cảm ngộ xem ra, đây cũng là nhường nàng lần nữa một lần nữa ý nghĩa ở đó đi. Quảng cáo chụp tốt lắm sao, Lâm Nhuế cũng lấy được rồi tiền quảng cáo. Nàng lập tức xoay người đi ngay đế thành phòng đấu giá, trực tiếp vua xuống một viên mang theo linh lực đá quý. Thật ra thì này chất lượng còn không bằng lúc trước Vân Trạch đưa cho nàng những thứ kia. Nhưng là Lâm Nhuế thông qua mình cố gắng kiếm tiền lấy được. Đột nhiên có chút cảm giác thành tiểu A bên này ở công ty, Lâm Nhuế rất nhanh liền đuổi kịp Trần Nhất Nhất bọn họ học tập luyện tập độ tiến triển, mà chờ đến nàng lập tức phải rời khỏi đế thành thời điểm, mới một lần nữa thấy được cái đó Tôn Chỉ Nhu. Tôn Chỉ Nhu tới công ty, cũng không phải tới thực tập sinh bộ, mà là đi thẳng tới La Hoa Thành phòng làm việc. Lúc ấy Lâm Nhuế chính mang Âu Dương Tiến đang tại La Hoa Thành nơi này nghỉ ngơi, Tôn Chỉ Nhu vừa nhìn thấy Lâm Nhuế, liền hung hãn nhăn ở chân mày. Ánh mắt bất thiện. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu tiếp tục làm trong tay bài thi, ngược lại là Âu Dương Thiến nhìn thấy Tôn Chỉ Nhu thái độ này, nàng có chút khó chịu. Âu Dương Thiến từ nàng học tỷ từ Hứa Nào biết rồi một ít liên quan tới cái này Tôn Chỉ Nhu chuyện. Người này bình thời khá tốt, nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng mà cuống cuồng đứng dậy sau, liền đặc biệt tánh đại tiểu thư. Một hồi này nhu tình như nước, một hồi bạo phong sậu vũ. Thua thiệt từ Hứa tính khí tốt, nếu không, đã sớm từ chức không làm. Bên này Tôn Chỉ Nhu chán ghét trợn mắt nhìn Lâm Nhuế, nói, La Ca đâu, La Ca đi họp. Âu Dương Thiến trả lời. Tôn Chỉ Nhu trợn mắt nhìn Âu Dương Thiến một cái, ta hỏi ngươi sao ngươi không có hỏi ta sao ngươi mới vừa rồi cũng chưa nói hỏi ai a từ Hứa không dám chống đối Tôn Chỉ Nhu, dẫu sao Tôn Chỉ Nhu là nàng cấp trên. Nhưng mà Âu Dương Thiến cũng mặc kệ nàng là ai. Dù sao thì coi như là Thiên Vương Lão Tử. Cũng không thể khi dễ nhà nàng Nhuế Nhuế bên này Tôn Chỉ Nhu giận đến mặt đỏ dần. Ngươi là thứ gì cút ra ngoài cho ta xin lỗi. Nơi này là La Ca phòng làm việc. La Ca nhường chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Cho nên, ta không có cách nào cút cho ngươi nhìn đây. Ngươi Tôn Chỉ Nhu giận đến thiếu chút nữa một hơi không để lên. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện bên này từ Hứa từ phía sau dò xét qua đây. Một cái sức lực cho Âu Dương Thiến nháy mắt, nhưng mà Âu Dương Thiến nhưng thủy chung ổn định. Dù sao nàng lão bản chính là Nhuế Nhuế. Nhuế Nhuế sau lưng còn có Vân Thiếu đâu. Cái này Tôn Chỉ Nhu coi là một cái gì có hậu trường người dám với nhìn thẳng bất kỳ cặn bã biểu liên trà o Tôn Chỉ Nhu bị giận quá, nhưng mà cũng biết tự mình nói bất quá cái này tiểu trợ lý. Nàng quay đầu lại, đối vẫn không có ngẩng đầu. Một câu nói chưa nói Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, ngươi trợ lý đều như vậy. Ngươi làm sao không thật tốt quản quản nàng Lâm Nhuế chậm rãi ngẩng đầu lên bị cắt đứt học tập nàng, tâm tình có chút khó chịu. Ta trợ lý thế nào cùng ngươi có quan hệ ta ngươi tìm La Ca, La Ca không có ở đây, cho nên ngươi thì đi đi, đừng quấy rầy ta học tập. Ngươi Tôn Chỉ Nhu đã giận đến lập tức muốn nổ. Nàng cắn răng, tức giận nói, Lâm Nhuế, ngươi đến cùng có biết hay không ta là ai?